Số 110. Chuyện câu hỏi bao quát tất cả. Tiền thân Sabha Sanharaka Banha. Không bao gồm tất cả. Chuyện câu hỏi bao quát tất cả này sẽ được kể trong tiền thân Omaga số 546, áp cuối tập Yataka 4.